Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, chặn giết. Bốn canh, lần này là lấy xuống ba cái thiên ngoại tà ma, vẫn là ba viên thiên ngoại thần đan, còn nói không tốt, lần tiếp theo đâu, có phải hay không là càng bất thường đồ vật, thay đổi càn khôn, không nhất định là từ yếu chuyển thành mạnh. Từ xấu biến tốt, cũng có thể là trở nên tệ hơn. Hoàng thất đã lung lay sắp đổ, không chịu nổi phong ba lớn như vậy, liền sợ phụ hoàng sinh ra cược tính đến. Cảm thấy đã như thế, dứt khoát được ăn cả ngã về không. Một thanh định sinh tử, một lần nữa kỳ thiên kỳ thuật. Tả Thăng nói, đây cũng là nghịch chuyển càn khôn, liền xem bọn hắn biểu hiện. Hiện tại còn chưa thích hợp để bọn hắn xuất thủ, để bọn hắn nghỉ cho khỏe đi. Vâng, Tô Thanh Hà thấp giọng nói, cái kia Cố Hiến như thế nào? Tả Thăng nói, có thể chịu được bồi dưỡng, lần này đi gặp Tống Vân Ca, đối với hắn kích thích cực lớn, triệt để khai khiếu, thông minh nhiều. Tả Tử Dĩnh nói, có thể giúp ta nghi kế, cái này thuận tiện. Tả Thăng nói, cha hắn chính là cái cực thông minh, hắn thân là nhi tử không nên là người ngu. Tả Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Tả Thăng nói, ít hướng bọn hắn trước mặt góp, ngươi liền đi diễn võ đường trấn thủ a. Diễn võ đường bên kia, Tả Tử Dĩnh nhíu mày, nên thanh lý liền thanh lý. Tả Thăng khẽ nói, đám gia hỏa này càng náo càng không tưởng nổi. Lúc trước ta vẫn nghĩ kỳ thiên kỳ thuật, không thèm để ý bọn hắn. Hiện tại như là đã thi triển, cũng liền hết hy vọng. Rõ, Tả Tử Dĩnh dùng sức ôm quyền, tinh thần dâng trào, nàng sải bước rời đi Thái Hòa Điện, trực tiếp hướng diễn võ đường mà đi. Tống Vân Ca xem xét nàng rời đi kinh sư liền tinh thần đại chấn, cảm thấy hẳn là đi diễn võ đường. Lần này mình có hy vọng đi vào. Hắn một mực tại tinh nghiên tâm pháp, muốn làm nhất chính là kiến thức các loại tâm pháp, nhất là tinh tuyệt tâm pháp. Hắn đoạt được ký ức tuy nhiều, nhưng chỉ có mấy loại tâm pháp mà thôi. So với diễn võ đường bên trong cất giấu tâm pháp, tiểu vu gặp đại vu, nếu có được diễn võ đường bên trong rất nhiều tâm pháp, hắn cảm thấy rất nhanh liền có thể sáng chế kiếm thần tâm pháp tới. Thiên hạ không chỉ có riêng mình một cái kiếm thần. Suy nghĩ một chút hắn liền hưng phấn. Đến lúc đó đem bọn hắn đều chiêu tiến kiếm thần điện bên trong. Đây mới thật sự là kiếm thần điện. Danh phù kỳ thực, lúc kia, mình liền có thể tiêu diêu tự tại. Cái gì cũng không cần quản. Mặc hắn nhóm đi làm việc thuận tiện. Về phần nói có thể hay không uy hiếp được hắn, hắn lại không thèm để ý chút nào. Dựa vào bản thân bản sự sát kiếm thần dễ như trở bàn tay. Hai người ra kinh sư về sau, một đường đi nhanh, Tả Tử Dĩnh thản nhiên nói, lần này tiến diễn võ đường, ngươi có một cái nhiệm vụ. Tống Vân Ca làm tinh thần phấn chấn trạng, công chúa, ta có thể đi vào diễn võ đường rồi. Tả Tử Dĩnh nhẹ gật đầu, phụ hoàng đã cho phép. Tống Vân Ca thở dài một hơi. Tả Tử Dĩnh nói, ta biết ngươi vẫn muốn vào xem, hiện tại rốt cục có thể như nguyện, nhưng ngươi phải biết diễn võ đường rất nguy hiểm. Có gì nguy hiểm? Tống Vân Ca không hiểu. Tả Tử Dĩnh lắc đầu nói, bên trong có rất nhiều không muốn người biết bí cảnh, một khi xông lầm tính mệnh khó đảm bảo. Tống Vân Ca cười nói, chẳng lẽ còn chết qua người? Chết qua không ít. Tả Tử Dĩnh lắc đầu nói, cái này diễn võ đường chính là thượng cổ truyền lại, không phải có người không tin ta, xông vào nhìn xem có kỳ ngộ gì, kết quả đều không ngoại lệ bỏ mình. Tống Vân Ca bỗng nhiên dừng lại, bảo hộ ở Tả Tử Dĩnh trước người. Ống tròn chỉ hướng bên trái rừng cây, trầm giọng nói, ai? Tả Tử Dĩnh nhíu mày, nàng không có cảm giác đến dị dạng. Tống Vân Ca quát, ra thôi. đừng giấu đầu lộ đuôi. Rì rào âm thanh bên trong, trong rừng cây đi ra một cái cường tráng thanh niên. Tam Hoàng huynh, Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc, cái này cường tráng thanh niên tướng mạo oai hùng, trên trán một mảnh chính khí, hai mắt trầm tĩnh như nước, chậm rãi đi đến hai người bọn họ trượng bên ngoài. Tam Hoàng huynh, ngươi đây là? Tạ Tử Dĩnh hỏi. Tạ Bạch Các mỉm cười nói, thật là đúng dịp, Tam Hoàng huynh không phải cố ý tìm ta? Tạ Tử Dĩnh hỏi. Tạ Bạch Các nói, ta tìm Lục muội ngươi làm cái gì? Bất quá Lục muội ngươi gần nhất được chứ? Còn tốt, Tạ Tử Dĩnh nói, đang muốn đi diễn võ đường nhìn xem. Tam Hoàng huynh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngô, tùy ý đi một chút, giải sầu một chút. Tạ Bạch Các lắc đầu thở dài, mấy ngày nay cãi nhau không thể được an bình là bởi vì thiên ngoại thần đan nguyên cớ. Tạ Tử Dĩnh cười cười, giống như Tam Hoàng huynh bên kia không ai quấy rầy a. 12 vị cao tăng đi chính là đại hoàng tử phủ, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử phủ không ai đi, muốn trước xử lý đại hoàng tử lại nói. Nàng quay đầu nhìn một chút Tống Vân Ca, Tống Vân Ca ngưng trọng gật đầu. Tạ Tử Dĩnh lập tức biết, vị này Tam Hoàng huynh cũng là kiếm thần tu vi, cùng đại hoàng huynh là giống nhau, thiên ngoại thần đan. Tạ Bạch Các thở dài, từ trên trời giáng xuống hạ cái này, thật không biết là phúc hay là họa. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng nói, công chúa, thời gian không còn sớm, chúng ta cần mau mau chạy tới. Ngô, đúng. Tạ Tử Dĩnh mỉm cười. Kia Tam Hoàng huynh, chúng ta về sau trò chuyện tiếp đi. Trước muốn đi nha. Được. Tạ Bạch Các nghiêng người tránh ra đường. Tạ Tử Dĩnh đi phía trước, Tống Vân Ca theo sát phía sau. Ống tròn một mực cúi thấp xuống, lại tùy thời có thể nâng lên. Loáng thoáng tại chỉ vào Tạ Bạch Các. Tạ Bạch Các mỉm cười nhìn xem Tạ Tử Dĩnh. Đợi Tạ Tử Dĩnh đi ra mười mấy mét, Tống Vân Ca xoay người lại thời điểm, hắn đột nhiên lóe lên. Tống Vân Ca ống tròn nâng lên chính là một chút. Suy, một đạo kêu nhỏ âm thanh bên trong, một đạo bạch quang bắn tới hư không. Tạ Bạch Các tại hư không hiện hình, lảo đảo lui lại mấy bước. Sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, vương gia, đắc tội. Tam Hoàng huynh, đây là thế nào? Tạ Tử Dĩnh không hiểu nói. Tạ Bạch Các lắc đầu, người cẩu nô tài kia thật to gan. Hắn xoa ngực, sắc mặt tái nhợt mà âm trầm, cũng dám công kích bản vương. Tống Vân Ca nói, vương gia xin tự trọng, ta chỉ bất quá cùng Lục muội chỉ đùa một chút. Ngươi nhiều chuyện gì? Tạ Bạch Các lạnh lùng nói. Tại ta trước mặt ra vẻ ta đây, chán sống. Tống Vân Ca lạnh lùng nhìn xem hắn. Tạ Bạch Các khẽ nói, Lục muội, ngươi dạy thế nào nô tài, dám càn rỡ như vậy? Tạ Tử Dĩnh cau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tạ Bạch Các hừ lạnh, ta chỉ muốn cùng Lục muội ngươi chào hỏi, hắn vậy mà trực tiếp động thủ công kích, đơn giản không hiểu thấu. Tống Vân Ca nói, Tam vương gia, nếu như ngươi không có phòng bị, lần này đã trọng thương, sẽ không như thế nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, cái này Tạ Bạch Các vậy mà chống đỡ được hỏa diễm tiễn, thật là kinh người. Chịu một cái hỏa diễm tiễn về sau, chỉ chịu vết thương nhẹ, không có mất đi động thủ chi lực. Tạ Bạch Các quay đầu nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh, Lục muội, hôm nay ta muốn giúp ngươi giáo huấn một chút nô tài. Tam Hoàng huynh, Tạ Tử Dĩnh trầm xuống mặt ngọc, nàng đã minh bạch xảy ra chuyện gì, Tam Hoàng huynh vậy mà đánh lén mình. Tạ Bạch Các đột nhiên nhào về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khóe miệng lộ ra cười lạnh, ống ngòn lại lộ ra một đạo bạch quang, bắn trúng Tạ Bạch Các. Tạ Bạch Các trên thân sáng lên một đạo bạch quang, cùng ống tròn bạch quang chạm vào nhau. Sau đó hắn lui lại hai bước miễn cưỡng dừng lại.